Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, tráng sĩ đứt cổ tay. Ức đường võng tổng bộ nằm tại Thịnh Hải, cho nên, bọn hắn phát luật sư hàm rất nhanh, ngày hôm sau sẽ đưa đến Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Công ty. Lập tức, ức đường võng lại tổ chức phóng viên hội. Nghiêm khắc khiển trách Tống Duy Dương bôi đen, cũng tỏ vẻ nếu như Tống Duy Dương mật xin lỗi, ức đường võng đem đối với cái này lần bịa đặt hành vi tiến hành khởi tố. Tống Duy Dương lập tức cười hì hì nhận thức kinh sợ, lại để cho siêu hồ, Tần Lãng cùng võng dịch hỗ trợ tuyên bố xin lỗi tín. Nội dung như sau, thực xin lỗi, ta không nên nói hưu nói vượn. Ức đường cũng không phải là cái gì cũng sai. Ức đường hòm thư kỳ thật còn rất không sai. Ức đường hòm thư là thật không sai. Mới vừa lên tuyến thời điểm tổng xảy ra vấn đề. Nhưng dần dần tựu đã làm xong. Cũng trở thành cùng võng dịch nổi danh email. Nhưng là không hơn. Ngoại trừ hòm thư bên ngoài. Ức đường gì gì đó đều cầm không ra tay. 5.000 vạn đô la đầu tư. Chỉ làm 500 vạn nhân dân tệ có thể làm tốt sự tình. Tống Duy Dương còn đang nói xin lỗi trong thư nói. Thuận tiện, xuất phát từ hảo ý. Ta cho ức đường võng 7 vị MBA phân tích một chút. Các ngươi, minh hoàng e đời, buôn bán định vị sai lầm. Các ngươi muốn đem phương Tây cao đầu mới nhãn hiệu cùng cuộc sống dẫn vào Trung Quốc. Cái này mạch suy nghĩ là có thể thực hiện. Nhưng khách hàng quần thể tuyệt đối không thể là 18-35 tuổi Trung Quốc người trẻ tuổi. Có lẽ, đối với các ngươi 7 vị mà nói, cái loại này cao đầu cuộc sống lơ lỏng bình thường. Nhưng Trung Quốc người trẻ tuổi không có cao như vậy tiêu phí năng lực. Động hơn 1.000 đồng tiền một đôi giày. Tại Trung Quốc người trẻ tuổi trong mắt, không phải là cái gì mới phẩm, mà là xa xỉ phẩm. Các ngươi trang web nội dung quá tạp rồi, tham đại cầu toàn, không hề đặc sắc, đông sao một điểm, tây sao một điểm, càng ngày càng tạp, càng ngày càng hỗn loạn. Xin khuyên một câu, có lẽ hay là hảo hảo làm hòm thư a, nói không chừng có thể đem võng dịch hòm thư cho xử lý. Ức đường võng CEO rất nhanh hồi phục, Tống tiên sinh một mực ở trong nước. Chỉ sợ không biết phương Tây cuộc sống, chúng ta buôn bán khái niệm, là một loại phi thường tân duệ cao cấp phương Tây thức lý niệm. Trung Quốc đang tại cùng thế giới nối đường ray, Trung Quốc người trẻ tuổi đã ở cùng thế giới nối đường ray. Mà ước lượng đúng vậy muốn lúc này dựng một thứ gì phương cách sống cầu. Trung Quốc kinh tế phát triển rất nhanh, người trẻ tuổi sinh hoạt tập quán cũng sắp nhanh chóng biến hóa. 10 năm trước, Trung Quốc xe cá nhân không có vài cỗ xe, nhưng hiện tại đi đầy đường đều có thể chứng kiến. Tin tưởng tiếp qua 2-3 năm, Trung Quốc e nhiều thế hệ nhất tộc có thể lớn lên. Ức đường võng chính là Trung Quốc e nhiều thế hệ cuộc sống lĩnh quân xí nghiệp. Tống Duy Dương lại hồi phục nói, các ngươi cao hứng là được, chúc vận may, cái này tới tới lui lui thư ngỏ. Rất là hấp dẫn dân mạng ánh mắt, rõ ràng làm cho ức đường võng lưu lượng tăng giá. Ức đường võng CEO cũng không náo lấy khởi tố Tống Duy Dương rồi. Ba lần nữa cho Tống Duy Dương ghi thư ngỏ, làm như có thật thảo luận Internet e nhiều thế hệ chủ đề. Chỉ vì mượn nhờ Tống Duy Dương đến hấp dẫn càng nhiều là ánh mắt. Nhưng cũng chứng. Ngoại trừ ức đường hòm thư không ngừng tăng trưởng người sử dụng bên ngoài. Ức đường mặt khác phục vụ bị bạn trên mạng phun đắc máu chó xối đầu. Người làm gì theo chân bọn họ náo a hát. Mã Tiểu Vân cười nói. Tống Duy Dương nói. Nhàm chán chứ sao. Mã Tiểu Vân đã muốn quyết định toàn cầu đại giảm biên chế. Cũng cân nhắc đem nước Mỹ tổng bộ cho triệt tiêu. Nhưng làm như vậy liên lụy quá rộng. Cơ hồ tương đương tự đoạn hai chân hai tay, phải các mặt đều làm ra thích đáng kế hoạch mới được. Tây Hồ luận kiếm thượng hăng hái Mã Tiểu Vân, Luận Kiếm chấm dứt, liền tổ chức công ty đại hội, tuyên bố Alibaba tiến vào 6 tháng trạng thái khẩn cấp, tương lai nửa năm là phi thường nghiêm trọng nửa năm. Tất cả công nhân tùy thời làm tốt tăng ca chuẩn bị. Dưới bình thường tình huống, Mã Tiểu Vân cấm cổ đông xem xét Alibaba cụ thể đưa vào hoạt động văn bản tài liệu. Hơn nữa chưa bao giờ tại cái gì mặt người trước rụt rè. Dùng Alibaba một vị cao quản mà nói. Mặc dù Mã Tiểu Vân trong túi quần chỉ còn lại có một khối tiền. Hắn làm cho người ta cảm giác đều là ủng có 100 triệu. Nhưng Tống Duy Dương 5 lần 7 lượt ở lúc mấu chốt nện tiền ủng hộ. Loại này vô hạn độ tín nhiệm đã bị Mã Tiểu Vân coi là thực bằng hữu. Hiện tại Alibaba gặp được khó khăn, Mã Tiểu Vân cũng người thứ nhất tìm Tống Duy Dương thổ lộ hết. Thậm chí trước tại Thái Sùng Tín bọn người biết rõ giảm biên chế kế hoạch. Tây Hồ Luận Kiếm sau khi kết thúc, Tống Duy Dương trực tiếp bị Mã Tiểu Vân thỉnh về đến trong nhà. Xuất ra rất nhiều cụ thể văn bản tài liệu lại để cho hắn lật xem. Sau đó lại cùng nhau thảo luận Alibaba chiến lược co rút lại. Tống Duy Dương đảo văn bản tài liệu nói, người cái này quản lý rối tinh rối mù a hát. Mã Tiểu Vân cười khổ nói, những văn kiện này đều là bị tìm ra các loại vấn đề. Rất nhiều chuyện không làm không biết, làm bắt đầu đứng dậy mới phát hiện quá ngây thơ. Mượn anh văn trang web mà nói, ta ngây thơ cho rằng người Mỹ anh văn rất tốt. Anh văn trang web nên vậy thiết lập tại nước Mỹ. Hơn nữa tốt nhất thiết lập tại Silicon Valley. Có thể thuận tiện kỹ thuật quản lý. Kết quả đem trang web xây tốt mới phát hiện. Silicon Valley đều là kỹ thuật nhân tài. Mà điện tử thương vụ phải cần mậu dịch nhân tài. Phải theo San Francisco cùng New York hàng không qua đi làm. Mà rất nhiều hạng mục vừa muốn trở lại New York cùng San Francisco đi đàm. Thành phẩm không hiểu thấu tựu cao đến không hợp thói thường. Còn có chính là Silicon Valley nhân tài cùng New York nhân tài. Song phương lý niệm hoàn toàn xung đột. Một người bình thường quyết sách muốn ầm ĩ nửa tháng. Phải ta bay đi nước Mỹ mới có thể hoàn tất. Cái này rất bình thường. Tống Duy Dương nói. Mã Tiểu Vân nói, quá không bình thường, Silicon Valley người phụ trách cảm thấy kỹ thuật trọng yếu nhất. Bởi vì Silicon Valley là thế giới Internet trung tâm, cho nên loại này kỹ thuật xuất sắc luận tìm được rất nhiều công nhân ủng hộ. Mà trưởng quản nước Mỹ tổng bộ người phụ trách là ta theo thế giới 500 cường xí nghiệp đào đến phó tổng tài. Người này lại trường kỳ tọa trấn Cảng Thành. Cho rằng Alibaba nên vậy hướng vốn liếng thị trường phát triển. Hiện tại nước Mỹ kỹ thuật nhân tài cùng buôn bán nhân tài đã muốn nhau. Giúp nhau chống lại, giúp nhau xem không vừa mắt. Ta tại Trung Quốc cũng làm không rõ ràng ai đúng. Tống Duy Dương nói, đừng nghe bọn họ, hỏi một chút chính ngươi. Mã Tiểu Vân nói, ta cũng không biết a hát. Alibaba chỉ dùng 1 năm thời gian. Tự phát triển trở thành công ty đa quốc gia, công nhân đến từ chính toàn cầu 13 quốc gia, ta căn bản không biết nên như thế nào quản lý, ta đào thế giới 500 mạnh phó tổng tài tới, tự là chuẩn bị lại để cho hắn quản lý hải ngoại sự vụ. Kết quả hắn ngay nước Mỹ sự tình đều xử lý không tốt. Tống Duy Dương cười nói, ngươi đều nói muốn giảm biên chế, muốn rút lui nước Mỹ tổng bộ. Cái kia tự hành động quá, dứt khoát đem hải ngoại phân công ty đều chém. Mã Tiểu Vân nói, không có đường nào a hát, mượn Cảng Thành phòng làm việc mà nói, đều là phi thường tốt công nhân, nổi danh trường MBA, có thâm niên quang đi hành nghề người, còn có công ty lớn phó tổng tài cùng cố vấn cao cấp. Bọn hắn vứt bỏ ổn định công tác đi vào Alibaba. Đều hy vọng công ty đưa ra thị trường về sau có thể có chỗ thu hoạch. Vì thông báo tuyển dụng những người này, ta còn phân đi ra không ít công ty cổ phần. Thôi giữ chức vụ bọn hắn thời điểm, còn phải đem công ty cổ phiếu mua về đến. cái này cổ phiếu giá tiền sẽ không tốt đàm. Tống Duy Dương cười nói, hỏi một chút ngươi bản tâm, ngươi lúc trước khởi đầu Alibaba, trong đầu là nghĩ như thế nào hay sao? Làm điện thương khu vực nền tảng, trợ giúp xí nghiệp lưu thông hàng hóa. Mã Tiểu Vân nói, Tống Duy Dương nói, cái này là được rồi a. Muốn ta nói a hát, trực tiếp đem hải ngoại phân công ty toàn bộ chém dụng. Nước Mỹ bên kia chỉ chừa cái phòng làm việc, cảng thành phân công ty cùng trong nước phòng làm việc cũng chém dụng. Trực tiếp quản lý bộ bàn hồi Lâm Châu, dựa vào vùng duyên hải hơn 10 vạn gia trung loại nhỏ xí nghiệp đến phát triển. Mã Tiểu Vân nói, ta là có ý nghĩ ấy, nhưng hạ không được quyết tâm. Này bằng với nói, trước kia một năm công ty chỗ lấy được thành quả toàn bộ ngâm nước nóng. Alibaba trực tiếp trở lại năm trước trời thu trạng thái, chết sớm sớm siêu sinh. Tống Duy Dương khuyên nhủ, ta lại cùng lão thái thương lượng một chút. Mã Tiểu Vân trần chờ bất quyết. Trong lịch sử, hắn dùng nửa năm thời gian để làm quyết định. Tống Duy Dương nói, tùy ngươi vậy, nếu đổi lại là ta mà nói, hiện tại sẽ đem hải ngoại cơ cấu cho chém. Một ngụm ăn không được đại mập mạp, ngươi bái kiến cái đó cái thế giới 500 cường, chỉ dùng để một năm thời gian trở thành công ty đa quốc gia hay sao? Bước chân bước quá lớn, dễ dàng dắt trứng. Trải qua Tống Duy Dương trước sau hai lần khuyên bảo, hơn nữa bản thân mình tự loại suy nghĩ này, Mã Tiểu Vân rốt cục triệt để quyết định. Hắn quay đầu lại nhậm chức mệnh một cái mới cao quản, chuyên môn phụ trách giảm biên chế công việc. Lần này trực tiếp muốn xé rớt công ty 70% đã ngoài công nhân. Trung Quốc bên này vốn có 40 cái ngoại tịch công nhân, trực tiếp tài đắc chỉ còn lại có 5 cái. Cảng thành phòng làm việc có 30 người, bị tài đắc chỉ còn lại có 8 người. Nước Mỹ bên kia lợi hại hơn, trực tiếp chỉ còn lại có 3 người. Cái này so trong lịch sử kỳ thật khá tốt chút ít. Bởi vì lúc ấy Mã Tiểu Vân quyết định đại giảm biên chế thời điểm, internet trời đông giá rét càng lạnh hơn, Alibaba tiền cũng không nhiều, mà ngay cả trước 100 số lão công nhân, đem Mã Tiểu Vân cùng 18 vị La Hán tính toán ở bên trong, Alibaba đều trực tiếp xé rớt 50 cái. Hiện tại sớm giảm biên chế, ít nhất đem những này lão công nhân giữ lại, Tống Duy Dương căn bản không cần quan tâm, loại chuyện này lão Mã có thể hoàn tất. Hắn quay đầu lại cho Trương Chiêu Dương gọi điện thoại nói, phép ta phát đi qua một ít đối với Chineron tháng thiếu nghị. Chineron chính là siêu hồ vừa mới thu mua đồng học Lục. Tống Duy Dương cho ra tháng thiếu nghị, nhưng thật ra là một phần tương đối nguyên vẹn buôn bán bày ra sách. Đại khái dựa theo Facebook đến chế tạo, thậm chí Tống Duy Dương còn trước Chineron quá khó đọc, đồng học Lục lại quá keo kiệt, trực tiếp lại để cho Trương Chiêu Dương đổi tên là Mỗi Người Võng. Đến ở hiện tại trong trường võng, vậy thì đừng lo lắng, tiếp tục gọi cái tên này a. Thật sự không được người ta còn có thể đổi nghề đi làm mỹ đoàn bên ngoài bán. Đồng thời, bởi vì cùng ức đường võng tiểu ma sát, Tống Duy Dương còn lại để cho Trương Chiêu Dương tăng thêm công năng, lại để cho người sử dụng có thể tại trang web tra tìm Anh ngữ 46 cấp cuộc thi tin tức. Đồ chơi này nhi chính là ức đường võng tương lai phục vụ nội dung. Hiện tại tạm thời không có làm, trực tiếp đoạn hồ là được, bất quá cần cùng các đại trường đại học bắt được liên lạc. Tống Duy Dương sở dĩ đối với cái này nhớ rõ rất rõ ràng, là vì đậu đậu Anh ngữ lục cấp thành tích cuộc thi, chính là tại ức đường võng tra được. Lúc ấy hai người vừa mới bắt đầu nói yêu thương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.